chuyện gì thế này? Thật bực mình. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, không được. Một khoảng im lặng, nó mở to con mắt trừng Phong. Đáp lại chỉ là một nụ cười thỏa mãn. GT, không thấy hay sao còn hỏi? Phong thản nhiên đáp lại. EC, hiểu nó nói gì luôn. Thế nào, giờ em có chịu nói không? Nếu không thì tôi sẽ hôn em ngay. Nên nhớ, ngừng một lát, Phong lấy tay vuốt vài sợi tóc mai của nó. Anh cũng là một thằng con trai. Cũng có phản ứng khi nằm cạnh một cô gái thế này. Có nói hay không? Gật đầu lia lịa. Vậy mới ngoan chứ. Chụt, Phong hôn lên má nó một cái. Anh, xuống mau. Tôi mới kể anh nghe được nó tức. Đỏ mặt luôn. Không biết sao đỏ đây. Không, hoặc là bây giờ kể hoặc là hôn. Em chọn đi. Phong giữ thế chủ động. Từ từ đưa mặt lại gần nó. Thôi con kể. Con lại tía. Trái tim bé nhỏ của con đây cần dưỡng khí. Nó bắt đầu kể vừa liếc Phong. Lùi lại vài phút trước. Hôn em, vừa nói xong câu nói ấy. Phong thiệt sự là muốn hôn nó ngay. Nãy giờ đã phải nhịn nhục lắm rồi. Nhìn cái miệng liến thoáng cứ cãi lại mình khiến Phong chỉ muốn chinh phục. Nhưng, bản thân Phong biết là không nên làm thế. Đưa môi mình lại gần đôi môi của nó. Phong tham lam cảm nhận hơi thở của nó. Cậu để mặc cho hơi thở nóng bỏng của nó phả vào bờ môi mình thế là đủ. GT, nhưng càng ngày lại càng thiếu. Kìm nén ham muốn bản thân. Phong lấy một bàn tay của nó để lên miệng của mình. Rồi đè xuống bờ môi của nó. Hôn gì kỳ vậy trời. Thành ra hiện tại là môi của Phong. Tới bàn tay của nó. Rồi mới tới môi của nó. Lửa cháy một lúc rồi cũng lụi tàn. Phong bình tĩnh ngước lên. Cảnh cáo nó. Hắn thực là rất lo cho nó. Lúc mới ra thấy nó ngồi vắt vẻo trên cành cây. Làm tim cậu như muốn rụng rời. Lúc nó nhảy xuống. Tim cậu không những muốn rụng mà mạch máu như muốn vỡ ra. Hạnh phúc trào dâng khi cậu xác định hình bóng nó trong vòng tay mình. Tim nó vẫn đập. Hơi thở vẫn phập phồng. Nhưng cậu muốn trừng phạt cái tính hậu đậu của nó. Nên hiện giờ. Thôi được rồi. Tôi kể mà. Bla bla bla. Chuyện là thế đó. Lúc thấy Phương và Bình đi gọi người xuống ăn cơm. Nó liền lọt tọt chạy ra ngoài sân. Vốn định ngắm cây ngắm cảnh ai dè lại phát hiện ra hai con cún husky. Nhìn bộ lông thiệt là đã. Nó không kìm lòng được. Liền rón rén bò tới chỗ hai con chó. Tụi nó, tức hai con chó, đang nằm lăn lộn sưởi nắng và chơi với những cây hoa dại. Nhìn thiệt là dễ thương và đáng yêu. Đã tiếp cận được mục tiêu. Nó từ từ giảm tốc độ. Hai chú chó cũng dần phát hiện kẻ lạ xâm phạm vào lãnh địa của mình. Quay lại gầm gừ nó. Chậm rãi cảnh giác tiến tới đánh giá kẻ lạ mặt. Góc góc nó bạo gan giả tiếng chó con sủa, no. Mần bó tay, nghe một tiếng, đồng loại, sủa, hai chú chó đứng đơ mặt ra. Rõ ràng kẻ lạ mặt trước mắt nhìn không có gì giống với tụi nó. Mà sao lại phát ra âm thanh đó? Góc góc thấy hai con chó đứng im nhìn nó. Nó, đánh gan, giả tiếng chó sủa tiếp. Bạo gan lấy tay vuốt vuốt đầu hai con chó. Thình lình hai chú chó nhảy bổ vào người nó. Chạp chạp chạp. Hai chú chó nhảy bổ vào người nó, đồng thời phát hiện xung quanh nó có một mùi thì đó thoang thoảng như hương hoa tự nhiên. Nhờ phò ấy mà, thế là hai con, liếm lấy liếm để mặt nó, làm nó che không kịp. Hi hi hi, từ từ đã nào, cho tao thở với. Hai con chó đang liếm khí thế bỗng dưng dừng lại khi nghe thấy nó cười. Hi hi hi, giọng cười này nghe hay hơn cái. Góc góc, lúc nãy. Thích thú với âm thanh mới. Hai chú chó. Gâu gâu. Tán thưởng. Nhân cơ hội. Nó chồm dậy bỏ chạy. Hai con chó đuổi theo. Bắt được nó. Người mà chạy đua với chó thì người thua chắc. Nghĩ thế nó liền hô. A, theo hướng mắt nó nhìn. Hai chú chó cũng ngoảnh đầu nhìn theo. Chộp được cơ hội nó nhảy rô lùm cây bên cạnh để trốn. Cũng may lùm cây khá cao và người nó có mùi khá tự nhiên nên dễ dàng hòa vào lùm cây. Ngồi im trong lùm cây, dương con mắt thỏa mãn nhìn hai chú husky khịt khịt mũi đi tìm mình. Một phút sau, nó vồ ra chụm ngay một chú husky, sau đó lăn lộn với hai con chó. Ai mới nhìn vô, cứ nghĩ là hai con husky đang xé xác nó, đang vui vẻ với hai chú chó. Nó chợt nghĩ, không biết tụi nó có bọ chét không ta? Nhìn lông rậm thế này mà. Thế là nó bắt đầu chiến dịch sờ soạng, lục lọi bộ lông của từng con. Lúc nó tìm cho con này thì con kia đứng le lưỡi chờ đợi. Trông rất là háo hức. Đối với hai con chó, hành động của nó như là đang massage nên rất là thích. Tìm muốn mở con mắt mà nó cũng cố tìm ra một con bọ chét nào. Chỉ có lông và lông. Vuốt thật là mịn. Bỗng nhiên hai con chó đứng vụt dậy. Nhìn nó vớt con mắt háo hức. Lưỡi le ra. Chơi với hai con chó một lúc. Nó cũng đã phần nào hiểu được hành động của tụi này. Khi thấy hai chú le lưỡi, nó liền biết là hai con chó muốn liếm cảm ơn. Chuông cảnh báo reo vang. Nó giọt mà không cần suy nghĩ nhiều. Phía sau có hai máy bay phản lực đang đuổi theo. Đang có đà chạy. Nó leo tọt lên luôn cành cây và hậu quả là không xuống được. Hi hi hi. GT. GT. GT. GT. GT. GT. Ha ha ha. GT. GT. GT. GT. GT. GT, GT, GT, GT, ha ha ha, câu chuyện nó kể vừa kết thúc, một chàng cười hả hê vang lên, cách chương.